Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Cứu Viện Tới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Trương Nguyên Thanh và Khấu Bắc Nguyệt tập kích vào trong cái gọi là cái khu vực nuôi gái được gọi là Đồng Tước Lâu thì dễ dàng có thể vượt qua đám người thường, nhưng mà chiến đấu với Linh Cảnh Hành Giả bảo vệ cho võ gia cũng làm bọn họ khốn đốn một phen. Tuy nhiên cuối cùng cũng đã giải thoát được, cũng đã giải quyết được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Đúng lúc này, tầng tầng lớp lớp lửa ở ngoài cửa sổ ập vào, đánh vỡ cả thủy tinh, ánh lửa bùng nổ rồi ngưng tụ thành một người đàn ông mặc âu phục trắng. Xích Nguyệt An đến rồi. Trương Nguyên Thanh cùng Khấu Bắc Nguyệt sắc mặt trầm xuống, trong mắt đều lóe ra sát khí và lửa giận. Tầng tầng lớp lớp biển lửa dọc theo vách tường và trần nhà lan tràn ra, phụ trợ cho Xích Nguyệt An giống như một hỏa thần thượng cổ, khôi ngô, khí phách và tràn đầy khí thế. Tuổi hắn ngoài 40, tóc dựng thẳng lại vuốt ngược ra đằng sau, làn da hơi ngăm đen, mũi rộng mặt to, da thịt ở má căng đầy, cho người ta một cảm giác dũng mãnh, rắn giỏi. Nếp nhăn nơi khóe mắt nhỏ bé mà dày đặc, tăng thêm vài phần sức quyến rũ của người đàn ông trưởng thành. Xích Nguyệt An lấy hỏa hành để chui vào đại sảnh, ánh mắt sắc bén đảo qua huyện trưởng hỗn độn. Sau khi thấy thi thể ba linh cảnh hành giả, con ngươi của hắn hơi co lại, ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lùng. Bà tình phế vật, hắn hử lạnh một tiếng, nhìn thấy võ gia hôn mê bất tỉnh, sắc mặt mới có chút tốt lên. Người này là công cụ vơ vét của cải của hắn, hơn nữa là khống chế cho hắn đám quan viên các cấp ở Tùng Hải. Hắn có thể ở khu xa khẩu, nói phải nghe, đe phải sợ, trừ thực lực của cảnh giới thánh giả của bản thân, nắm trong tay chứng cớ của quan viên các cấp cũng là một trợ lực rất lớn. Bồi dưỡng được một công cụ vơ vét của cải gia hồn so với việc bồi dưỡng linh cảnh hành giả còn khó hơn rất nhiều. Võ gia không chết thì cứ điểm Đồng Tước Lâu này liền có thể giữ được. Xích Nguyệt An ở đôi mắt của Khâu Bắc Nguyệt lập tức đỏ lên, răng kín bằng tơ máu, khuôn mặt tuấn tú trở nên dữ tợn như một con sư tử nổi giận. Xích Nguyệt An nghe tiếng nhìn tới, nhàn nhạt nói: "Tao ngày hôm qua tra hồ sơ một phen mới biết được là mày, thằng nhãi con này. Từ khi chạy ra khỏi phòng để xác của văn phòng cảnh sát, gần 2 năm chưa có tin tức, cũng không lộ diện. Tao còn tưởng mày đã sớm chết trong linh cảnh." Nói tới đây, Xích Nguyệt An liếm môi, hiện lên nụ cười. "Chị gái mày rất không tồi. Từ khi nó đến Đồng Tước Lâu, tao buổi tối mỗi ngày đều phải ở nơi này. Nó khiến tao cảm giác được sự vui vẻ lâu rồi không có. Tao thích dùng đủ loại phương thức đùa bỡn nó, ngược đãi nó. Đáng tiếc là nó không nghe lời gì cả. Tính cách quật cường, cho nên có đôi khi ta sẽ gọi khách khác cùng nhau cầm miệng." Xích Khấu Bắc Nguyệt sụp đổ, thu mới hận cũ cuồn cuộn dâng lên, bộ dáng trước khi chết của chị gái hiện lên trong đầu, làm hắn mất đi lý trí, rít gào lao về phía Xích Nguyệt An. Thấy thế, Xích Nguyệt An cười lạnh, lộ ra vẻ mặt là mưu kế đã thực hiện được. Hắn không nhanh không chậm, từ trong ô vật phẩm triệu hồi ra một cái bao tay mỏng màu đỏ. "Không ổn, ở trước một thánh giả mà mất đi lý trí thì so với việc tìm chết có gì khác nhau?" Trương Nguyên Thanh lập tức triệu hồi ra súng ngắn bùng nổ, nổ súng để yểm hộ. Đoàng! Viên đạn so với Khấu Bắc Nguyệt nhanh hơn một bước đến mục tiêu, nhưng Xích Nguyệt An chỉ đưa tay ở trước mặt nhẹ nhàng chống đỡ, một cái vách ngăn do lửa tạo thành bỗng dưng xuất hiện. Đạn lõi thép có công năng bùng nổ dừng ở giữa không trung, xoay tròn với tốc độ cao nhưng lại không cách nào tiến lên dù chỉ 1 cm. Chúng nó còn chưa kịp bùng nổ thì đã bị nhiệt độ cao nung chảy thành nước thép màu đen. Xích Nguyệt An không đi nhìn cả địch nổ súng, tay phải đeo bao tay mỏng màu đỏ vù một tiếng phun ra ngọn lửa hừng hực, tiếp đó ngưng thực, hóa thành một thanh trường đao bên trong màu vàng tươi, bên ngoài màu đỏ rực. Thanh đao này không giống với vũ khí mà hỏa sư khác ngưng tụ thành, liếc mắt một cái có thể nhìn ra là do lửa ngưng tụ. Thanh đao này của Xích Nguyệt An lại chính là một cây đao thực sự. Xích Nguyệt An nhảy một bước tới, ông một tiếng, trường đao đỏ rực vẩy ngược lên trên, gió nóng phả vào mặt. Khấu Bắc Nguyệt đang nổi giận cũng khôi phục bình tĩnh một chút, mã tấu giơ ngang trước người, soạt. Lưỡi đao của hai vũ khí ma sát, mã tấu trong tay Khấu Bắc Nguyệt nháy mắt đỏ lên như bàn ủi, rồi trong một tiếng phanh trầm đục mà gãy ra. Khấu Bắc Nguyệt không kịp đau lòng vì đạo cụ hư hao, bày ra năng lực cận chiến của yêu mê hoặc đang có. Thân hình hắn ngửa mạnh ra sau để cho lưỡi đao nóng rực vẩy ngược sát qua bụng mình. Xích Nguyệt An lần nữa cất bước, đao lửa thu lại, sau khi vận lực ngắn ngủi liền quét ngang lưng, lộp cộp. Tiếng bước chân dồn dập mà thanh thúy ập tới, rời khuy vũ màu đỏ chạy như điên rồi bay lên, hướng tới phần eo bụng của đối phương, cho ngay một bộ liên hoàn cước vừa nhanh vừa mạnh. lấy thể trạng của Xích Nguyệt An mà cũng bị đạp cho lảo đảo, lưỡi đao chạch đi. Xích Nguyệt An lui về sau một bước, trường đao tùy ý theo ý thu nhỏ lại thành đoạn đao, chém về phía giày khiêu vũ màu đỏ quỷ dị. Vù, lưỡi đao thiêu đốt không khí, rõ ràng đã chém trúng đôi giày khiêu vũ, nhưng lại không khác gì là chém vào không khí. Hả? Vẻ mặt của Xích Nguyệt An ngẩn ra, tựa như không ngờ kết quả sẽ là như vậy. Đúng lúc này, khuôn mặt hắn bao phủ khí đen, hai mắt đỏ rực, thô bạo và điên cuồng đã thay thế sự bình tĩnh và trầm ổn. Lý trí nhanh chóng sa ngã, tư duy tràn đầy hỗn loạn. Hắn ở trong vài ba giây, lột xác thành con dã thú bị bản năng và cảm xúc chống đỡ. Ngay tại lúc thần trí thác loạn thì một lưỡi đao lập lòe ánh sáng lạnh đã im lặng xuất hiện ở cổ hắn, cắt về phía động mạch cổ. Bóng dáng người đánh lén Trương Nguyên Thanh mới hiện lên sau lưng Xích Nguyệt An. Ở trong một đám đạo cụ của Trương Nguyên Thanh, súng ngắn bùng nổ, găng tay côn đồ là hai món đạo cụ ở nghề nghiệp hỏa sư đã bị đào thải. Chúng nó khẳng định không thể đối phó với hỏa sư ở cảnh giới thánh giả cùng nghề nghiệp. Lưu hương cốc trời thì thời gian bố trí quá dài, trường hợp thế này không dùng được. Kèn sona của loa vua mèo cũng không thể dùng được nữa. Tiếng trống sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với cả Khấu Bắc Nguyệt, hại hắn bị Xích Nguyệt An giết trong nháy mắt ngay, tương đương với việc là giúp kẻ địch đâm sau lưng đồng đội. Con mắt người quan sát và nhẫn dịch dung thì thuộc về loại phụ trợ trực tiếp bỏ qua. Công năng của trời phục ma lại không thích hợp trong trường hợp này. Đạo cụ duy nhất có thể tạo thành uy hiếp với Xích Nguyệt An chỉ có lưỡi đao khát máu, giày khiêu vũ màu đỏ, khăn van đỏ và bù nhìn. Trong bốn món đạo cụ này, bù nhìn thì bắt nguồn từ hắc vô thường, là loại đạo cụ có hiệu quả nhanh nhất, có thể trực tiếp uy hiếp tới thánh giả cấp 4. Tuy Xích Nguyệt An là thánh giả cấp 4 sẽ mạnh hơn ba vị linh cảnh hành giả vừa nãy, nhưng hắn là một hỏa sư. Trương Nguyên Thanh tin tưởng là mình có thể đánh lén thành công. Xoẹt một tiếng, lòng bàn chân của Xích Nguyệt An trượt một cái, thân thể ngã về sau, tránh được cái tập kích vào động mạch cổ. Trương Nguyên Thanh lại không chút hoang mang xoay đao đâm thẳng xuống dưới. Phốc, lưỡi đao khát máu đâm thủng bả vai của Xích Nguyệt An. Thần dạ du, đau đớn khiến cho đầu óc Xích Nguyệt An tỉnh táo lại vài phần, cái lưng bật ra, đội lưỡi đao khát máu mà đứng thẳng dậy, hoàn toàn mặc kệ vết thương sâu thêm, trong lòng bàn tay dâng lên một quả cầu lửa bổ về phía người đánh lén sau lưng. Trương Nguyên Thanh đem con mắt người quan sát cho nên dự đoán trước được công kích của hắn, không nhanh không chậm nghiêng người né tránh. Xích Nguyệt An tấn công thất bại, năm ngón tay siết chặt lại, quả cầu lửa lòng bàn tay nổ tung, ầm một tiếng, giống như dẫn nổ một quả lựu đạn cực mạnh, kỹ năng thương hiệu của găng tay côn đồ, hỏa sư cấp 4 dễ dàng làm được, hơn nữa uy lực còn mãnh liệt hơn. Thân thể Trương Nguyên Thanh chia năm xẻ bảy, tán loạn thành vô số bọt nước, bắn lên mặt đất. Đối mặt với một vị thánh giả cấp 4 thì hắn sao có khả năng không mặc vào pháp bảo âm dương từ trước. Đạo cụ này giao cho hắn năng lực khống chế nước và lửa, gián tiếp nắm giữ kỹ năng của thủy quỷ và hỏa sư. Thủy quỷ, Xích Nguyệt An cả kinh, thủ đoạn của người này nhiều đến mức khiến hắn kinh ngạc, đã có dạ du của thần dạ du, lại có nguyền rủa thuật của vu cổ sư, đồng thời nắm giữ kỹ năng bị động của thủy quỷ. Xích Nguyệt An vươn ra hai cánh tay, lòng bàn tay nhắm vào mặt đất, nhắm vào ngay vào kẻ địch đã hóa thành bọt nước. Muốn đối phó với thủy quỷ rất đơn giản, đó là trực tiếp lấy nhiệt độ cao để bốc hơi chỗ nước là có thể giết chết. Trong quá trình này, từng vòng sáng nhu hòa thánh khiết từ trong cơ thể Xích Nguyệt An dâng lên để chữa trị vết thương nơi bả vai, ngăn chặn khí đen sa ngã. Nội giáp cam lâm, đạo cụ tới từ nhạc sĩ, phát huy công hiệu. Vù một tiếng, lòng bàn tay phun ra hai con rắn lửa nóng rực liếm vào bọt nước trên mặt đất. Bốp. Ở trong lúc nguy cấp, Khấu Bắc Nguyệt bật người dậy, một đòn đá cao chân quật vào hai cánh tay của Xích Nguyệt An, làm lửa nhất thời phun lên trần nhà. Ầm ầm hai tiếng, giày khiêu vũ màu đỏ phối hợp công kích, vậy mà tạm thời áp chế được thánh giả cấp 4. Ào, vòi chữa cháy ở trần nhà cảm nhận được lửa nóng phun ra bọt nước mạnh mẽ và dày đặc, thấm vào mặt sàn. Ý thức của Trương Nguyên Thanh rốt cuộc trở về, mượn dùng bọt nước như cơn mưa ngọt lành, thong thả ngưng tụ thân thể, khôi phục hình người. Hắn vừa khôi phục lại thị giác, liền thấy ngoài thân của Xích Nguyệt An ầm một tiếng nổ tung, khí tức liên tiếp kéo lên, mang đến uy áp đáng sợ. Kẻ nổi giận, kỹ năng trung tâm của hỏa sư trong cảnh giới thánh giả. Từ cấp 4 cho đến cấp 6, toàn bộ giai đoạn của thánh giả, hỏa sư chỉ có một kỹ năng thôi, kẻ nổi giận. Kỹ năng này có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng của hỏa sư từ gấp đôi cho đến cấp 3. Bởi vậy mà hỏa sư thánh giả cảnh còn được coi là tồn tại tiểu vô địch. Ở giai đoạn này, cho dù là yêu mê hoặc thì cũng phải tạm lánh phong mang. Cố Bắc Nguyệt đang tấn công mãnh liệt cận thân, thân thể hơi cứng đờ ra. Giới khí vũ màu đỏ lại chịu chịu ảnh hưởng, nhưng công kích của nó đã không cách nào lay động hỏa sư trong trạng thái nổi giận. Hai đầu gối của Xích Nguyệt An hơi trầm xuống, nắm tay phải siết chặt ở ngực đẩy ra như là trục quyền, răng rắc. Xương ngực của Khấu Bắc Nguyệt nháy mắt đã gãy, bay đi như cái bao tải rách, va đập thật mạnh vào cái máy chơi game ở phía sau. Hắn chậm rãi gục xuống đất, thân thể co giật, vậy mà không cách nào đứng dậy. Bộp bộp, Xích Nguyệt An tốc chiến tốc thắng, không choán cơ hội thở dốc, lòng bàn tay đeo găng tay mỏng phun ra lửa, ngưng tụ thành trường đao chém xuống. Ào! Trương Nguyên Thanh không kịp sử dụng khăn voan đỏ, thân thể một lần nữa sụp đổ thành nước trong suốt, cuốn theo nước trên trần nhà phun xuống, hóa thành một dòng nước quanh co khúc khỉu. Dòng nước uốn lượn lao tới, bao phủ lấy trường đao dữ dội kia. Xèo! Dòng nước trong suốt nháy mắt trở nên đục ngầu, toát ra một lượng lớn bọt khí và khói trắng, hiện ra trạng thái sôi trào. Nước do vòi phun đổ xuống không ngừng bổ sung cho đống nước, hình thành một trạng thái cân bằng vi diệu với trường đao. Trong quá trình này, rời khối vũ màu đỏ đạp vào ngực hắn từng phát, dốc hết toàn lực để cứu giúp chủ nhân vô dụng của mình. Muốn chết, ta liền cho mày hóa thành tro bụi. Trong mắt của Xích Nguyệt An lóe ra ánh lửa, nhiệt độ cao của trường đao dữ dội kịch liệt tăng cao, bốc ra một lượng lớn sương mù. Quầng nước bao phủ trường đao phát ra những tiếng phốc phốc hùng mãnh, trong thời gian ngắn bốc hơi hơn phân nửa, căn bản không kịp bổ sung. Đoàng! Tiếng súng dày nặng vang dội ở ngoài đại sảnh vang lên, cái gáy của Xích Nguyệt An lún xuống, thân thể lảo đảo về phía trước. Còn có kẻ địch, hắn vội vàng ổn định thân thể nhịn đau ở gáy, quay người phòng bị cửa đại sảnh. Ở chỗ cửa có ba người đi vào, cầm đầu là một thanh niên mặc quần cộc, áo ngắn tay rộng thùng thình, đi dép sỏ ngón, trên mặt hắn trao nụ cười tủm tỉm, ánh mắt nheo thành một cái khe hở, lộ ra sự lười biếng tản mát ra từ trong xương cốt. Bên trái hắn là một người đàn ông mặc áo gi lê đen, xiêm mây trắng, giày da bóng lộn, hàng ria mép xử lý chỉnh tề, cho dù là nửa đêm ra ngoài thì cũng không mất đi sự tào nhã. Bên phải là một người đẹp con lai, sơ mi trắng phối hợp váy ống màu đen, quyến rũ và xinh đẹp. Đôi chân dài mượt mà đi tất chân màu đen, hai tay đang giơ ngang một khẩu súng trường hoa lệ có in hoa văn màu vàng. Rốt cuộc cũng đến, Trương Nguyên Thanh nhân cơ hội khôi phục hình người, mềm nhũn ở bên cạnh Khấu Bắc Nguyệt. Đồng thời hắn gián đoạn công năng đuổi giết của giày khiêu vũ màu đỏ, mở ra hình thái thứ hai đi vào chân. Làm như vậy cũng để phòng ngừa Xích Nguyệt An không để ý đến võ đức mà đánh lén, cũng là tránh cho giày khiêu vũ lại tìm hắn để gọi nhảy. Trương Nguyên Thanh không ngờ được Xích Nguyệt An tới nhanh như vậy, nhưng mà từng làm dự phòng về phương diện này, trước khi hành động đã thông báo cho Quan Nhã, báo sự việc cho đối phương. Lấy kinh nghiệm và trí tuệ của Quan Nhã, sau khi phát hiện việc này có liên quan đến thánh giả thì khẳng định sẽ thông báo cho Phó Thanh Dương mà không đến một mình. Và cô quả thật cũng làm như vậy. Nhưng Trương Nguyên Thanh không ngờ là người đến lại không phải Phó Thanh Dương mà là Linh Quân, cái tên kia. Gã này có được không đây? Hắn chính là rác rưởi mà Phó Thanh Dương đã khâm điểm. Trương Nguyên Thanh thở dốc từng ngụm. Ánh mắt Quan Nhã dừng lại vài giây ở trên người Trương Nguyên Thanh, tiếp đó rời đi nhìn về phía Xích Nguyệt An, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bà muốn một phát súng bắn nổ cái đầu chó của mày." Lý Đông Trạch lấy ra súng ngắn giơ ngang gậy chống, Linh Quân vội vàng nâng tay, làm động tác ấn hờ vài cái trước mặt hai người, lời biếng cười nói: "Chuyện gì cũng phải từ từ, hòa khí sinh tài, hòa khí phát tài." Xích Nguyệt An đánh giá ba người, trầm giọng nói: "Các ngươi là ai?" Khi nói chuyện, vân sáng nhu hòa thánh khiết nhộn nhạo chữa trị vết bắn ở gáy. Tung hải này rất lớn, linh cảnh hành giả ở khu khác nhau cơ bản sẽ không lui tới. Xích Nguyệt An thân là chấp sự, càng không thể biết hành giả bình thường của khu khác. Hắn sở dĩ áp chế tính tình nóng nảy và sát khí, là người trẻ tuổi nhìn rất dễ nói chuyện, tính tình hiền hòa kia lại khiến hắn cảm nhận được uy hiếp. Lý Đông Trạch trầm giọng nói: "Tôi là thập trưởng đội 2 khu Khang Dương, phân bộ Tùng Hải của Ngũ Hành Minh. Không lâu trước đây nhận được tố cáo nơi này có người tụ tập đánh bạc dâm loạn." "Thập trưởng khu Khang Dương?" Xích Nguyệt An không chút hoảng hốt thản nhiên nói: "Không có chuyện như vậy. Tôi nhận được tố cáo là có nghề nghiệp tà ác lẻn vào nơi tư nhân, đại khai sát giới, cố ý chạy tới xử lý. Chuyện này tôi đã tiếp nhận, các người về đi." Ba người đều không có nhúc nhích. Xích Nguyệt An nhào mắt, giọng điệu nghiêm khắc chất vấn: "Như thế nào? Người khu Khang Dương muốn xen vào chuyện khu Sa Khẩu tôi sao? Đừng nói cậu là một tên thập trưởng, Phó Thành Dương cũng không có tư cách nhúng tay vào trực thuộc khu tôi. Nếu không cút, ông đây đánh chết bọn bây. Bọn bây đán trưởng lão hội sẽ không chủ trì lẽ phải thay bọn bây hay không?" Phân bộ Tùng Hải văn bản rõ ràng quy định là hành giả chính phủ ở khu khác nhau không thể nhúng tay vào chuyện ở khu ngoài trực thuộc, trừ phi trưởng lão cho phép, hoặc là hành giả chính phủ đại khu đó đề xuất trợ giúp. Quy củ con bay ra ở đó, Xích Nguyệt An còn có thể để người khu khác tiếp nhận đồng tước lâu hay sao? Hắn nói đánh giết không phải là uy hiếp bằng miệng. Ba người này nếu như cố ý nhúng tay, tranh đoạt quyền chủ đạo đồng tước lâu, cùng nhau ra tay đối với hắn, vậy thì tính chất liền lớn. Hành giả chính phủ của khu Khang Dương một mình nhúng tay công việc của khu khác, cùng với bạo lực cướp đoạt ra tay đối với chấp sự khu đó, Hắn cho dù giết những người này thì cũng là phòng vệ chính đáng, nhiều nhất sau đó chỉ chịu chút xử phạt thôi. À, chuyện này chúng ta hình như quả thực không chiếm lý, không bằng dẫn người rút lui trước. Linh quân là tới cứu người chứ không phải tra án, hắn cũng không phải người của Ngũ Hành Minh, không có quá muốn quản việc này. Quan Nhã và Lý Đông Trạch nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dẫn người đi. Xích Nguyệt An càng thêm cường thế hử lạnh. Cái này thì không thể được. Bọn hắn là nghề nghiệp tà ác, chẳng những giết hại đội viên của tôi, còn tàn sát cả người thường. Các người nói mang đi liền mang đi sau, là muốn bao che tội phạm sau. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên biến sắc, quay phát đầu lại, nhìn về phía thanh niên dung mạo bình thường, từng thi triển kỹ năng dạ du, khu khang dương, thần dạ du. Mày là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Xích Nguyệt An khẽ biến sắc. Giờ khắc này Trương Nguyên Thanh có một loại tâm lý là lưu manh, nợ nhiều thì bố mày không sợ, nhếch mép nói, là bố yêu của con đây. Vừa sử dụng xong pháp bào âm dương, cảm xúc của hắn trở nên nóng nảy bốc đồng cực kỳ ương ngạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn, công huân cấp A, rất được hội trưởng lão coi trọng. Xích Nguyên An nhất thời cảm thấy khó giải quyết, một nhân vật như vậy không có cách nào giết được, ít nhất là không thể do hắn ra tay giết. Hắn nhanh chóng ra, thay đổi sách lược, hít sâu một hơi, nhìn về phía bọn người linh quân, giọng điệu áp bách. Các người có thể mang hắn đi, nhưng một tên yêu mê hoặc khác thì không thể mang đi. Sách lược kế tiếp chính là tiêu hủy chứng cứ, dọn sạch cô gái trong đồng tước lâu. Chỉ cần không có bằng chứng thì lấy địa vị chấp sự quán, cộng thêm quyền quý phía sau yểm hộ, có thể việc lớn hóa nhỏ, xử lý việc này. Linh quân khẽ gật đầu, có thể. Hắn quay sang nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Chuyện tiếp theo thì cậu móc nối với Phó Thanh Dương. Móc nối chính là đi lưu trình. Muốn điều tra một chấp sự thì phải trải qua trưởng lão đồng ý, đệ trình thỉnh cầu kiểm tra, chứng cứ các kiểu, mà trưởng lão cấp trên của Xích Nguyệt An còn không phải là cậu trưởng lão cho nên tình huống càng thêm phức tạp. Không, không thể đi. Hôm nay đi rồi chuyện này liền hoàn toàn không có kết quả. Trương Nguyên Thanh chống thân thể đứng lên, nhìn về phía ba người bọn linh quân, thở hổn hển nói. Ông đây đã điều tra xong, Xích Nguyệt An nâng đỡ thế lực hắc ám, bắt cóc giam cầm phụ nữ, bức bách bọn họ bán dâm, dùng họ để hối lộ quan viên các cấp ở khu xa khẩu, cưỡng ép mua tới nhiều hơn 1.000 cửa hàng. Mặt khác, hắn còn có mối hiểm nghi giết người. Hắn mang tình báo hôm nay tìm hiểu được từng vụ từng việc nói ra. Lý Đông Trạch nghe được mà trợn mắt há hốc mồm. Hắn chỉ là từ chỗ Quan Nhã nghe qua đại khái, chưa có nhận thức mang tính thực chất. Quan Nhã cũng vậy. Cô từ chỗ Trương Nguyên Thanh nghe nói là thế lực hắc ám khu xa khẩu hãm hại phụ nữ, hối lộ quan viên các cấp. Cho dù như vậy, Quan Nhã cũng đã cảm giác được thân thể không thoải mái, phát ra sự phẫn nộ từ trong lòng. Tuyệt đối không ngờ tới nhóm người này làm, so với tưởng tượng của cô còn muốn phát rồ hơn. Bọn họ thương tổn đối với phụ nữ trong tòa nhà, đã không thể dùng hai từ hãm hại đơn giản để mà hình dung, mà là công cụ vơ vét của cải, đạo cụ để phát tiết thú tính. Cái này còn không bao gồm một ít cạnh tranh làm ăn với tính chất ác liệt. Vẻ mặt lười biếng của Linh Quân từng chút một trở nên nghiêm túc, nụ cười nơi khóe miệng quán chậm rãi biến mất. Gã này nổi giận thật rồi. Quan Nhã tay cầm súng trường, sâu sắc phát hiện được vẻ mặt Linh Quân biến hóa. Hoa công tử, trong tứ đại công tử, là kẻ thương hương tiếc ngọc nhất. Lúc còn trẻ, đọc Hồng Lâu Mộng, liền đã tôn sùng. Cái gã tồi thời thượng cổ là thần tượng, thề phải làm đàn ông như là Diệp Bảo Ngọc. Cũng học đâu vào đấy cách nói chuyện của gã, treo cái câu, nữ nhi là cốt nhục làm bằng nước, đàn ông cốt nhục làm bằng bùn, luôn luôn coi như một câu cửa miệng. Không chỉ có thế mà khi còn trẻ hắn còn theo ông ngoại là trưởng lão Bách Hoa Hội đến phó gia để bái phỏng, liếc một cái liền nhìn chúng Quan Nhã thời thiếu nữ, bất ngờ nói, Lâm muội muội của ta đến rồi. Sau đó thì bị Quan Nhã đấm gãy răng cửa. Thì ra là Dung Ma Ma. Linh Quân dừng cương trước bờ vực thẳm, bỏ gian tà theo chính nghĩa, lại gặp được tiểu Vu bà, bất ngờ nói, thì ra là Bảo tỷ tỷ của ta ở đây. Một cây răng khác cũng bị đấm rụng luôn. Từ đó về sau, Linh Quân liền anti cả đời đối với các cô gái của phó gia. Tóm lại thì ở trong mắt vị cổ bảo ngọc đương đại này, đủ các loại hung ác của Xích Nguyệt An đã khiêu chiến tam quan của hắn một cách nghiêm trọng, xúc phạm đến điểm mấu chốt của hắn. Ở lúc tổ ba người Linh Quân tức giận bởi vì hành vi của Xích Nguyệt An, Khấu Bắc Nguyệt nửa hôn mê nửa tỉnh, trong đầu chỉ có một câu quanh quẩn. Người là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn không phải Viên Đình, hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn giết chết Lý Hiển Tông, là thiên tài quật khởi như sao băng của phân bộ Tùng Hải, là hành giả chính phủ mà tiểu viên kết bạn, vậy mà lại là hắn. Khấu Bắc Nguyệt chấn động nhưng cũng cảm thấy hợp lý. Tiểu viên mắt cao hơn đầu, kẻ bình thường, tính tình ôn hòa, nhiều nhất đạt được thiện ý của cô thôi, nhưng mà rất khó trở thành bạn bè. Đợi một chút, hắn trước đó sao lại thổi phồng Nguyên Thủy Thiên Tôn? Khó trách hắn lại thổi phồng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiểu viên sao có thể làm bạn với loại người vô liêm sỉ này? Ý nghĩ hỗn loạn, mảnh vỡ hiện lên trong đầu Khấu Bắc Nguyệt, hắn cũng chỉ có thể miên man suy nghĩ. Vừa rồi nắm tay của Xích Nguyệt An đã đả thương nội tạng, nhắm chừng đã chảy máu nhiều. Thể trạng của yêu mê hoặc thì không dễ dàng chết đi, nhưng lại không có năng lực tự lành khoa trương như thần Dạ Du. Đối mặt với từng người lên án, Xích Nguyệt An đứng ngạo nghễ cười lạnh nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, mày còn không phải là chấp sự, mày biết mưu hại chấp sự là tội gì không? Đương tưởng rằng mình đã lập công huân cấp A thì có thể muốn làm gì thì làm. Hành giả chính phủ bình thường tâng bốc mày không đại biểu mọi người đều sẽ nâng bi mày. Công huân ở đó, trong mắt của người có nội tình thâm hậu thực sự chẳng là cái rắm gì." Trương Nguyên Thanh phi một tiếng phun ra một ngụm bọt máu, lạnh lùng nhìn lại. "Ít nhất, ở chỗ thằng khốn như mày, công huân cấp A rất hữu dụng. Linh Quân, tên kia là công cụ nồng đỡ của Xích Nguyệt An, trong tay nắm giữ chứng cứ hắn hối lộ quan viên các cấp." Ánh mắt nhìn về phía võ gia đang ngã ở chân tường hôn mê bất tỉnh. "Được." Sắc mặt của Linh Quân trầm trọng gật đầu cất bước đi về phía võ gia. Con ngươi của Xích Nguyệt An hơi co lại, âu phục trắng bóc ở tầng ngoài có đốm sáng màu đỏ sậm đang ấp ủ, bao tay mỏng màu đỏ tản mát ra nhiệt độ cao làm không khí vặn vẹo, lửa sắp phun mà chưa phun. Mắt thấy hai người sắp đánh nhau, ngoài đại sảnh truyền đến một đợt tiếng bước chân dồn dập. Linh Quân dừng bước nghiêng đầu nhìn, Xích Nguyệt An liền thu diễm ánh đỏ ngoài thân, bao tay cũng tản đi nhiệt độ. Ba thành viên của đội 2 theo tiếng nhìn lại, cửa đại sảnh rộng mở, có một đám chị an viên mặc đồng phục tràn vào, trong tay cầm khiên chống bạo động và súng ống, mang theo giáp ngực, mũ giáp, võ trang hạng nặng. Người đàn ông trung niên duy nhất không có cầm khiên bị chị an viên vây ở trong. Người này thân thể hơi béo, thịt hai má rủ xuống, thể trạng to lớn, có thể thấy được lúc trẻ tuổi cũng là một thanh niên khôi ngô. "Tất cả ôm đầu ngồi xuống." Người đàn ông trung niên kẽ giống lên, nhìn thấy chị an viên vác súng trên vai, đạn đã lên nòng, Xích Nguyệt An hơi ngẩn ra. Hắn vốn tưởng cả tới là tiểu đội linh cảnh hành giả dưới trướng. Sau khi nhận được thông báo, hắn phát ra tin tức cho các đội trưởng dưới trướng, sau đó dẫn đầu chạy tới để trợ giúp. Tính toán thời gian thì những kẻ đó cũng nên đến. Không ngờ chạy tới trước lại là đồng nghiệp trong văn phòng cảnh sát ở khu xa khẩu. "Lỗ sở trưởng, sao ngài lại tới đây?" Xích Nguyệt An giọng điệu trầm ổn. "Lỗ sở trưởng, phó sở trưởng sai sử Khổng Lương Bình làm giả chứng cớ, bao che cho Xích Nguyệt An sau." Trương Nguyên Thanh khẽ nhíu mày, Khấu Bắc Nguyệt bị thương nặng ngã xuống, hít thở cũng dồn dập hẳn lên. "Tôi nhận được quần chúng báo án, nó có kẻ phạm pháp xông vào chỗ ở tư nhân, ác ý giết người." Sở trưởng Lỗ mặc áo chống đạn, mũ giáp chống đạn, vẻ mặt nghiêm túc nói. Xích Nguyệt An khẽ gật đầu chỉ vào đám người Linh Quân, chính là bọn chúng. "Nhóm người này lai lịch không rõ, hành hung giết người cực kỳ nguy hiểm. Sở trưởng Lỗ, ông cũng nên cẩn thận." Sở trưởng Lỗ nghe hiểu ám thị, vẫn duy trì thái độ uy nghiêm, cao giọng quát: "Bốn người bọn bay, ôm đầu ngồi xổm xuống, cảnh cáo lần một." Sau đó hầu như không có khoảng cách, không để lại đường sống cho người ta mở miệng lên cảnh cáo lần hai. Cảnh cáo ba lần, nổ súng. Chị an viên chung quanh đối với chỉ huy quái trái quy định của cấp trên coi như không nghe thấy mà phục tùng vô điều kiện, lập tức nâng súng, mười mấy người, mấy khẩu súng đồng thời, nổ súng, đạn chút như mưa về phía bốn người. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, màn đạn dày đặc như thế có thể trực tiếp uy hiếp tới hắn. Tệ nhất là Xích Nguyệt An và sở trưởng của văn phòng cảnh sát khu xa khẩu thông đồng làm bậy. Rõ ràng là muốn mượn tay các chị an viên bình thường này để tạo thành phiền toái, chế tạo nguy cơ cho bọn họ. Giết chị an viên, tính chất liền thay đổi, lại còn phải trừ điểm đạo đức nữa. Răng rắc, gạch ở dưới chân của Linh Quân vỡ nát, một cây dây leo trang trí của lá cây chui từ dưới đất lên. Dây leo mang theo bản thân cuộn thành một tấm khiên tròn đường kính 3 mét, đoàng đoàng. Toàn bộ đạn bắn vào các khiên gỗ cứng rắn bị bật ra hoặc ghim vào trong đó. Linh Quân búng ngón tay, theo tiếng búng tay này, gạch ở dưới chân các chị an viên cũng nứt ra, từng sợi dây mây uốn lượn như rồng phá đất lao ra rồi điên cuồng sinh trưởng. Chị an viên vác súng trên vai, đạn đã lên nòng, người ngã ngựa đổ, đứng không vững nữa. Dây leo to như cánh tay, hoặc quật hoặc bổ, những tiếng bốp bốp không dứt. Trong thời gian ngắn đã mang hơn chục chị an viên quật ngã dưới đất. Sở trường Lỗ liên tục lui về sau, sau lưng bỗng tê dần, hoảng sợ cúi đầu liền thấy một sợi dây leo chui ra từ dưới bụng, dính đầy máu tươi. Hắn đau đớn kêu lên thảm thiết. Kết cục của chị an viên khác cũng không tốt hơn hắn, bị dây leo quật đứt gân xương, đau tới mức ngay cả kêu thảm cũng không phát ra được. "Mày dám thương tổn sở trưởng văn phòng cảnh sát, mày dám thương tổn chị an viên." Xích Nguyệt An thờ ơ lạnh nhạt khẽ nhíu mày cười khẩy, "Người trẻ tuổi, bốc đồng là phải trả giá đắt đó." "Chị an viên cũng tốt, mà sở trưởng cũng tốt, khi tao mất hứng, ai ồn ào tao làm thịt thằng đó." Linh Quân không còn cười tủm tỉm nữa, mà lộ ra sự âm trầm. Hắn chậm rãi đi về phía Xích Nguyệt An, giọng điệu lạnh nhạt. Xích Nguyệt An, ta từng thấy rất nhiều kẻ so với mày tàn nhẫn hơn, ác độc hơn, nhưng người có thể khiến tao tức giận thì lại không nhiều. Khi nói chuyện, thân thể Linh Quân bỗng nhiên bành trướng lên, áo ngắn tay rộng thùng thình quán rách toang ra, cánh tay và má ở bên ngoài mọc ra những cái lông rậm có hoa văn màu vàng đen giao nhau, bàn tay rộng dày lên, móng vuốt đen sì sắc bén chòi ra, dép sỏ ngón rách nát, hai chân hóa thành chân sau của hổ, cái mũi của hắn phình rộng, con ngươi màu nâu co lại biến thành một đôi mắt dữ tợn màu hổ phách, lông đen ở trên trán hóa thành một chữ vương. Chỉ hai ba bước hắn đã biến thành một con hổ to lớn, đứng thẳng, cao đến hơn 2 mét. Con hổ to lớn hình người chậm rãi bổ nhào tới, chỉ trước chạm đất, trong cổ phát ra tiếng gầm nhẹ, âm trầm mà uy nghiêm, rồi lao thẳng về phía Xích Nguyệt An. Thú vương. Xích Nguyệt An cũng không hoảng hốt, mọi người đều là thánh giả thì chênh lệch không quá lớn. Bao tay mỏng màu đỏ phun ra lửa, ngưng tụ thành một sợi roi dài màu vàng tươi. Bốp. Xích Nguyệt An vung tay quật mạnh về phía con mãnh hổ đang lao đến như điên. Mãnh hổ đang chạy tốc độ cao bắn vọt sang trái, sợi roi dài vụt trượt lưu lại trên mặt đất một vết nứt thật sâu. Bốp bốp. Xích Nguyệt An ra sức vung tay quật một cái rồi lại một cái cực kỳ hung ác, nhưng con hổ lớn vằn vẹn này chợt trái chợt phải, nhanh nhẹn tránh đi từng lần quật, rồi đột nhiên lấn tới trước người Xích Nguyệt An bổ nhào một cái. Bộp bộp. Xích Nguyệt An liên tục lùi lại mấy bước, cũng thu sợi roi về để nó hóa thành một thanh kiếm thẳng. Ngay sau đó, ngoài thân Xích Nguyệt An bùng nổ sóng nhiệt, khí tức kéo lên từng tầng một, thi triển kẻ nổi giận. Lòng bàn chân quán khựng lại một chút không lùi nữa, cơ bắp trên chân cũng bành trướng thúc đẩy thân thể như một quả đạn pháo bắn về phía con mãnh hổ đang lao tới. Hắn biết đối phương là thú vương có năng lực phục hồi cường đại, nhưng Xích Nguyệt An cũng không sợ lưỡng bại câu thương với nó. Luận về năng lực chữa trị thì nội giáp cam lâm đã đủ để ngang hàng với thú vương, mà Xích Nguyệt An có xích diễm thần binh mang thuộc tính thiêu đốt lại có thể ngăn chặn thú vương hồi phục. Lấy thương thế để đổi thương thế, hắn chắc chắn không chịu thiệt. Đột nhiên con hổ lớn vằn vẹn ở trước mắt, thân thể như con cá không xương, bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo và không ngừng kéo dài. Ngay sau đó con hổ to lớn vằn vẹn lại hóa thành một con rắn khổng lồ, vảy đen to như thùng nước. Xoẹt. Cây kiếm thẳng vốn là nên đâm vào trái tim mãnh hổ, lại sượt vảy mà qua, tạo thành một vết thương cháy đen. Con đầu của con rắn lớn phóng ra, nhẹ răng nanh cắn vào cổ Xích Nguyệt An. Không xong, Xích Nguyệt An chưa bao giờ gặp thú vương chuyển phá hình thái nhanh đến vậy. Bất thình lình lập tức muốn tự bạo để bức lui con rắn khổng lồ, nhưng thân thể bỗng dâng lên cơn mệt mỏi mãnh liệt. Đôi tay có thể xé sống cả hổ báo của hắn lại không dùng được sức, đầu gối mềm nhũn vậy mà ngã ngồi xuống đất. Trúng độc. Răng nanh con rắn khổng lồ có ẩn chứa độc tố đáng sợ, thông qua phát cắn vừa rồi đã rót vào mạch máu làm thân thể tê liệt. Ô, Xích Nguyệt An trừng lớn đôi mắt, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ không cam lòng. Con rắn khổng lồ nhả miệng ra đứng thẳng lên, vảy co vào trong cơ thể, mọc ra hai chân, khôi phục hình người. Bộ phận riêng tư bị lông rậm rạp che đi. Thánh giả và thánh giả, chênh lệch là rất lớn. Linh Quân cúi đầu chào phúng một câu rồi quay đầu nhìn về phía Lý Đông Trạch. Anh mang theo tên chết tiệt đi lấy chứng cứ. Lý Đông Trạch gật đầu, xách võ gia hôn mê bất tỉnh lên. Linh Quân tiếp theo nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, nhào mắt nói. Vụ án này tôi ra mặt thay cậu, nhưng cậu cuối cùng phải nghĩ trước nên giải thích thế nào với trưởng lão, nguyên nhân cậu làm bạn với nghề nghiệp tà ác. Tên rác rưởi này mạnh thật, Trương Nguyên Thanh còn đang trong cơn chấn động. Thánh giả cấp 4 mắc kinh nghiệm, ở trước mặt hắn yếu ớt không nói nên lời. Hơn nữa nhìn ra được là Linh Quân căn bản chưa có thi triển toàn lực chút nào. Lúc này tiếng bước chân dồn dập lần nữa chuyển ra, 7-8 linh cảnh hành giả cầm súng ống trong tay chen chúc xông vào đại sảnh. Nhìn thấy hiện trường hỗn độn, lại thấy Xích Nguyệt An cả người mềm nhũn dưới đất, các hành giả chính phủ dừng bước nhìn nhau. Xích Nguyệt An cố gắng ngẩng đầu lên, ở lúc chưa qua chú ý tới mình, hướng về thuộc hạ chạy tới mấp máy môi, một đoạn khẩu hình nói: "Cứu tao, bằng không ta mang việc bọn mày từng làm sẽ bới ra toàn bộ." Trời sáng, ở chỗ tiệm sủng vật, Teddy lung quăng nhảy lên bàn gỗ, chậu hoa trên bàn vươn ra xúc tu xanh nhạt, tự giác thay nó mở cái máy tính xách tay, khởi động máy, nhập mật mã, đăng nhập vào phần mình, hội nghị giọng nói. Teddy lung quăng yên lặng chờ đợi hơn 10 phút, thẳng đến lúc thời gian hội nghị bắt đầu. Trong phòng hội nghị, 4 avatar liên tục lên mạng, cầu trưởng lão trầm ổn ho khan một tiếng, làm lời dạo đầu. Video chứng cứ đều xem rồi nhỉ? Lão hỏa, Xích Nguyệt An là cấp dưới của ông, xử trí thế nào ông tới quyết định. Trưởng lão của avatar thần lửa ồm ồm nói, dựa theo bang quy, dựa theo minh quy, hắn đều phải chết. Ý kiến của tôi là xử quyết tại chỗ. Nếu ông không tiện ra tay, trả lán cho tôi tự mình xử trí. Video nội dung có mấy chục bộ, bao gồm cưỡng gian, cưỡng dâm, ngược đãi các kiểu con đà điểu, chứng cứ tội phạm khác bất luận, chỉ bằng vào những thứ này đã đủ định tội chết cho Xích Nguyệt An. Chỉ là định tội chết là xong sau. Nữ trưởng lão Avatar là dòng sông hừ lạnh nói: "Tôi từng tìm đọc tư liệu tổng kiểm tra sức khỏe của Xích Nguyệt An, hắn có tâm lý thù hận phụ nữ rất mạnh cùng với khuynh hướng bạo lực. Đánh giá tâm lý như vậy, ông làm thế nào mà lại coi như không thấy, đã sớm phải nên điều tra hắn, thân là trưởng lão, ông có trách nhiệm." "Cô đang dạy tôi làm việc sao?" Trưởng lão Xích Hỏa Bang cả giận nói. Đối với hỏa sư mà nói, kỳ thị phụ nữ và khuynh hướng bạo lực là điều bình thường, chỉ cần tâm tính chưa hoàn toàn vặn vẹo thì không cần trọng điểm quan sát. "Có lẽ tôi còn có thể dạy ông cách làm người." Nữ trưởng lão Thủy Thần Cung giọng điệu âm trầm. Trưởng lão Trung Đình liền ra mặt hòa giải nói: "Video chứng cứ cần trình lên kinh thành, không biết quan viên liên quan tới vụ án của khu Sa Khẩu này xử lý thế nào?" Trưởng lão Xích Hỏa Bang cười nhạo: "Không có bối cảnh, Tôn Đại Thánh một gậy đánh chết, có bối cảnh thu hồi vật cưỡi của mình mà thôi. Chuyện quan trường không cần chúng ta đi quản, vẫn là nói một chút về vụ Đồng Tước Lâu đi." Cậu trưởng lão nói: "Chuyện thứ nhất, Xích Nguyệt An nâng đỡ thế lực ngầm tàn ác mấy năm nay vơ vét của cải vượt quá 2 tỷ, nhưng chúng ta lại chưa truy tung được tiền tham ô đi đâu. Ý của ông là sau lưng Xích Nguyệt An còn có người?" Trưởng lão của Bạch Hổ binh chúng cân nhắc: "Chỉ là suy đoán thôi." Cậu trưởng lão cười ha hả: "Hắn trước kia là người ở rẻ Chu gia, cứ giết mà hỏi linh là được." Trưởng lão Xích Hỏa Bang gọn gàng dứt khoát nói: "Ngu xuẩn, sự tử chấp sự cần có tổng bộ phê chuẩn, tổng bộ xét duyệt, điều tra cũng cần thời gian." Nữ trưởng lão Thủy Thần Cung chào phúng. Thủy hòa bất dung cho nên hai vị trưởng lão vừa họp là cãi cọ, vừa thấy mặt là muốn đánh. Cậu trưởng lão nói: "Chuyện thứ hai, mấy tiểu đội hành giả của khu Sa Khẩu và Xích Nguyệt An lên án Nguyên Thủy Thiên Tôn cấu kết nghề nghiệp tà ác giết hại đồng nghiệp. Linh Quân cùng với đội hai khu Khang Dương thừa nhận lúc ấy có một vị yêu mê hoặc ở đó." Xích Hỏa Bang trưởng lão trầm giọng nói: "Tôi từng tra camera theo dõi hiện trường ở Đồng Tước Lâu, tình huống là thật. Hắn với điều này có giải thích gì không?" Cậu trưởng lão nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa ra giải thích là trừng ác dương thiện." "Trừng ác dương thiện?" Nữ trưởng lão Thủy Thần Cung thấp giọng lặp lại một lần. Trưởng lão Xích Hỏa Bang hử lạnh: "Lấy lệ, mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, làm bạn với yêu mê hoặc hiếu sát thành tính là một vết nhơ vĩnh viễn không rửa sạch được của hắn. Dựa theo minh quy, lén lút tới lui với nghề nghiệp tà ác, nhẹ thì trục xuất ngũ hành minh, nặng thì giam cầm tử hình. Niệm tình hắn vạch trần hàm vi phạm tội của Xích Nguyệt An, lập đại công, lại có công huân cấp A trong người, tôi cho rằng ghi lỗi nặng mà xử phạt giam cầm nửa năm." Trưởng lão của Bạch Hổ binh chúng liền nói ngay: "Tôi phản đối. Nếu ghi lỗi nặng thì sẽ ảnh hưởng đến việc lên chức của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn là người của Bạch Hổ binh chúng, hắn không có khả năng đồng ý." Cậu trưởng lão mở miệng: "Nơi này tôi giải thích một lần, chị gái của vị yêu mê hoặc kia là một trong những người bị hại ở Đồng Tước Lâu, 2 năm trước bị Xích Nguyệt An giết hại, hắn bởi vậy mà trở thành yêu mê hoặc. Người này đã do Phó Thành Dương bắt giữ thẩm vấn rồi, chưa từng giết hại người thường." Nghe vậy, trưởng lão Thủy Thần Cung vốn chần chờ lập tức phát biểu ý kiến: "Tôi cũng phản đối." Trưởng lão Xích Hỏa Bang và trưởng lão Trung Đình chưa tỏ thái độ nhưng cũng chưa nhả ra. Ngũ hành minh đối với thành viên cấu kết người ngoài xưa này không nể mặt, cơ sở ngầm của ám dạ Mân Côi, nói giết là giết, ghi lỗi nặng và giam cầm nửa năm đã là rất ôn hòa. Lúc này trưởng lão Bạch Hổ binh chúng nói: "Phó Thành Dương liên lạc với tôi, hắn hy vọng có thể nối mạng với chúng ta lúc này." Ở trong phòng họp im lặng một lát, cậu trưởng lão nói: "Để hắn vào." Ba trưởng lão còn lại chưa có phản đối. Mười mấy giây sau, avatar của Phó Thành Dương xuất hiện trong phòng họp, khác với trưởng lão lấy nguyên tố tương quan với nghề nghiệp để làm avatar. Avatar toàn bộ phần mềm nói chuyện phiếm của Phó Thanh Dương đều là chính bản thân hắn. "Các trưởng lão, Nguyên Thủy Thiên Tôn là người của tôi, xử trí liên quan cậu ta tôi có lời muốn nói." Giọng của Phó Thanh Dương không kiêu không nịnh, phát âm tiêu chuẩn rõ ràng. "Cậu muốn cầu tình cho hắn sao?" Trưởng lão Trung Đình mở miệng. "Tôi sẽ không cầu tình cho bất luận kẻ nào, tôi sẽ chỉ trình bày sự thật." Phó Thanh Dương giọng điệu bình tĩnh nói. "Công tử ca của Phó gia, tôn kính đối với trưởng lão, vẫn luôn để mặt ngoài. Dù sao nữ nguyên soái ở trong mắt hắn cũng là rác rưởi, các vị đang ngồi đây khẳng định cũng là rác rưởi tuốt. Đầu tiên, tôi muốn báo cáo trước một lần đánh giá tâm lý của Nguyên Thủy Thiên Tôn, kẻ chùi nghĩa duy tâm, giai đoạn này không đề nghị cho chức vị quá quan trọng. Hiểu biết người này, chúng ta có thể từ trong hành vi xử sự quán tìm được logic hợp lý. Gã yêu mê hoặc kia tên Khấu Bắc Nguyệt, 2 năm trước chị gái của hắn vô cớ mất tích, sau lại bị giết hại, hắn cũng bởi vậy trở thành linh cảnh hành giả. Người này tâm tính coi như không tệ, chưa lạm sát cả vô tội, thậm chí so với rất nhiều nghề nghiệp hợp pháp còn muốn hợp pháp hơn. Cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn duy tâm mới qua lại với hắn. Cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn mới ra tay trợ giúp và có được sự kiện Đồng Tước Lâu đêm nay. Về pháp hắn sai, về tình về lý tôi lại không cho rằng hắn sai. Trưởng lão Trung Đình thở dài, đối với cả chấp pháp mà nói, duy tâm không phải chuyện tốt. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, chuyện tốt chọn xấu thì tạm thời bất luận, hắn ít nhất là một người tốt, các trưởng lão không phản đối chứ? Năm vị trưởng lão không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Phó Thanh Dương chậm rãi nói, thành phần của Nguyên Thủy Thiên Tôn không có vấn đề, kế tiếp nói một chút về việc xử lý chuyện này. Ồn ào đến nước này mà muốn che giấu dấp giếm là không có khả năng. Chúng ta tất nhiên cần phải tuyên bố thông cáo, hướng các phần mộ khắp nơi, rồi tổng bộ giải thích. Hành vi của Sích Nguyệt An đã tổn hại to lớn đến hình tượng của Ngũ Hành Minh, đối nội đối ngoại đều tổn hại, bởi vì chúng ta cần phải tránh nặng tìm nhẹ, cần phải tạo một tấm gương. Các vị trưởng lão, mấy người cũng không muốn bị tổng bộ hỏi tội trách cứ đấy chứ. Trưởng lão Thủy Thần Cung cười, nói tiếp đi. Phó Thành Dương tiếp tục nói, có thể định tính là Sích Nguyệt An là thành viên của ám dạ Mân Côi, ẩn núp trong Ngũ Hành Minh, làm sang làm bậy, siêu cao thúy nặng. Tất cả những cái này đổ lỗi cho ám dạ Mân Côi, có quan hệ gì với phân bộ Tùng Hải chúng ta? Chúng ta cũng là người bị hại mà thôi. Tổng kiểm tra sức khỏe vừa kết thúc, nội bộ Ngũ Hành Minh đối với ám dạ Mân Côi bị ăn mòn cũng không phải là việc lạ, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhưng mà nếu chỉ như vậy thì vẫn không thể khiến mọi người tin phục được. Tiếng xấu là thiếu việc giám sát, không thể tránh khỏi. Cho nên, chúng ta cần phải dẫn đường cho dư luận. Cầu trưởng lão trầm ngâm một phen. Dẫn đường dư luận là một ý kiến hay. Nói một chút về suy nghĩ của cậu. Kế đến sau khi tổng kiểm tra sức khỏe, phân bộ Tùng Hải ra đòn sấm sét, phái Nguyên Thủy Thiên Tôn điều tra các đại chấp sự, quả nhiên bắt được một thành viên ám dạ Mân Côi. Nguyên Thủy Thiên Tôn một mình phạm hiểm siêu tập chứng cớ, sau nhiều lần sinh tử phối hợp với tiểu đội linh cảnh hành giả khu Khang Dương phá hủy ổ giặc, bắt được phản đồ. Phó Thành Dương nói hết một hơi, nghiêm trang nói, chuyện xấu liền biến thành chuyện tốt, các trưởng lão cảm thấy thế nào? Về phần xử trí Nguyên Thủy Thiên Tôn trừng phạt anh hùng, không phải là đánh mặt mình sao? Trong vòng họp nhất thời lâm vào trầm mặc. Lát sau, cậu trưởng lão khẽ lắc đầu, không ổn. Phó Thành Dương nhíu mày, chỗ nào không ổn? Cậu trưởng lão liền nói, cái tiêu đề quá dài. Những trưởng lão khác giữ im lặng, Phó Thanh Dương ngầm hiểu. Vậy tôi bây giờ sai người nghĩ lại tiêu đề, trời vừa sáng liền phát lên, diễn đàn ngay. Ok, như vậy thì chúng ta cũng biết là chuyện này còn chưa kết thúc ở đây. Tại vì cái thằng Sích Nguyệt An này chắc chắn là phải có người bên trên chống lưng. Có thể là ám dạ Mân Côi hoặc cũng có thể là Chu gia gì đó. Cho nên Trương Nguyên Thanh có thể là không bị cái tội cấu kết với nghề nghiệp tà ác thì cũng sẽ bị các thế lực khác nhắm vào. Nhưng mà mình nghĩ chắc chắn là Trương Nguyên Thanh sau cái sự việc này sẽ đạt được sự hảo cảm vô bờ bến của Ma Nhãn Thiên Vương. Kẻ đang muốn truy sát hắn, lùng tìm chứng cứ phạm pháp của hắn thì lúc này rất có thể sẽ thưởng thức coi hắn như là đệ ruột của mình. Vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau để xem Nguyên Thủy Thiên Tôn được ca ngợi như thế nào.